Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đào quấn thân, lại không một mối duyên tốt một không đợi bà cụ Triệu và Triệu Tẫn có hành động. Những người khác nhìn thấy tình huống không đúng, những người có chút đầu óc liền nhao nhao mượn cơ hội này rời đi. Đám người này vừa rồi mới còn nịnh nọt lấy lòng bà cụ Triệu, lúc này lại chạy nhanh hơn bao giờ hết. Nhà họ Triệu trước đó vẫn còn tưng bừng náo nhiệt. Trong chớp mắt, không còn lại mấy người. Những người có mặt ở chỗ này, ai mà không phải là nhân tinh. Lục nhị thiếu gia đã nói cực kỳ rõ ràng. Lục Chi Ninh anh ta vì Tô Cẩm mà đến, cũng là vì nể mặt Tô Cẩm mới tham gia tiệc mừng thọ này. Nhưng nhà họ Triệu đã làm cái gì? Bà cụ đã đuổi cổ Tô Cẩm ra ngoài. Với một nhân vật như Lục Chi Ninh, muốn giải quyết một nhà họ Triệu quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, có ai dám ở ngay tại thời điểm Lục nhị thiếu gia nổi cơn thịnh nộ mà tiếp tục ở lại nhà họ Triệu đây? Bà cụ và Triệu Tẫn nhìn cả khoảnh sân trống rỗng, đáy lòng hụt hẫng giống như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Bọn họ nào có thể ngờ được rằng, Lục thiếu gia nhìn chúng không phải là Triệu Mạn mà bọn họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo mà là con nhóc tai họa Tô Cẩm bọn họ khinh thương từ trong tận đáy lòng. Bà cụ há hốc mồm, thân thể lảo đảo, dường như chịu không nổi sự đả kích này. Mất đi. Triệu Tấn cuống quýt gọi người đưa bà cụ đi bệnh viện. Về phần đứa con gái Triệu Mạn của ông ta nhìn quanh một vòng nhưng không thấy đâu hết. Lúc này tình huống khẩn cấp, Triệu Tấn không có tâm tình đi tìm người. Trong phút chốc, cả nhà họ Triệu rối loạn. Mấy người Tô Cẩm vừa trở lại nhà họ Tô, Lục Chi Ninh chạy tới, vừa mới vào cửa nhìn thấy Tô Cẩm, anh ta liền vội vàng tiến bước tới xin lỗi. Tô quán chủ, thật sự xin lỗi. Chuyện lần này là tôi cân nhắc không chu toàn, khiến cho cô phải gặp thêm không ít phiền phức. Lục Chi Ninh có chút xấu hổ, anh ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Người dưới tay anh ta đã báo cáo lại tình huống một chút. Lúc nghe được người nhà họ Triệu bắt mấy người Tô Cẩm đi vào từ cửa hông, Lục Chi Ninh liền biết vì sao cổng chính nhà họ Triệu bị đổ. Thật đúng là tự tìm đường chết, một tiên nữ như Tô quán chủ mà bọn họ cũng dám đắc tội sao? Mà Tô quán chủ lại tặng quà mừng thọ miễn phí, một câu sấm tám chữ như vậy, người nhà họ Triệu thậm chí còn không biết quý trọng nữa. Chỉ cần người nhà họ Triệu tìm hiểu kỹ càng thì phải biết phàm là chuyện mà Tô quán chủ nói ra, không có chuyện nào là không ứng nghiệm. Sở Lâm vừa nhìn thấy Lục Chi Ninh nhận lỗi liền nổi giận, mở miệng mắng một trận ra trò. Lục Chi Ninh bị mắng cũng không dám cãi lại, chỉ dám trừng mắt nhìn Sở Lâm. Không ngờ Sở Lâm lại càng kiêu ngạo hơn. Anh còn dám chừng em nữa à? Anh chừng em à? Em nói cho anh biết nhé. Lục Chi Ninh, đừng tưởng rằng anh là anh họ em mà làm sai chuyện rồi là em sẽ không chỉ trích anh. Em là người rất công bằng. Sai chính là sai. Sư phụ của em là tiên nữ, ngại mở miệng mắng anh, cho nên em mới phải thay cô ấy cho anh một bài học. Nếu không thì sau này anh không thể nhớ lâu được. Người lớn như thế này rồi, trước khi làm việc cũng không biết phải điều tra cho kỹ. Sở Lâm lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Lục Chi Ninh, phi, thằng danh con 3 ngày không đánh lên nóc nhà lật ngói rồi. Rõ ràng là đang kiếm cớ mắng anh ta. Nhưng chuyện này đúng là anh ta đã làm sai trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta để mặc cho Sở Lâm bíp bíp một hồi, cũng không nói lại. Dù sao thì đợi lát nữa Sở Lâm nói mệt rồi thì sẽ yên thôi. Lục Chi Ninh cùng Tô Cẩm bình tĩnh nhìn Sở Lâm, mấy phút đồng hồ sau. Sở Lâm yên lặng ngậm miệng, rót cho mình một ly nước. Tô Cẩm nhìn về phía Lục Chi Ninh, Lục thiếu gia không cần phải như thế, cho dù anh có xuất hiện hay không thì nhà họ Triệu cũng không chào đón tôi đâu. Dứt lời, trong ánh mắt Tô Cẩm nhiều hơn mấy phần ý tứ sâu xa. Cô hững hờ hỏi, chuyện mà Lục thiếu gia phải xử lý ở Thanh Thành chắc là xong rồi phải không? Hoa đào quấn thân, lại không một mối duyên tốt hai. Có lẽ chủ đề chuyển quá nhanh. Lục Chi Ninh sửng sốt một lúc. Xử lý xong rồi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ cùng mẹ quay về Kinh Thành. Anh ta không có việc gì ở Thanh Thành, Nguyên Tam gia bên kia không cần đến anh ta. Về phần Sở Lâm, anh ta và mẹ cũng rất yên tâm, đi theo Tô quán chủ hẳn là sẽ không thể xảy ra chuyện lớn gì. Dù sao thì vẫn tốt hơn rất nhiều so với hồi trước là một thiếu gia ăn chơi. Bởi vậy mấy ngày nữa bọn họ sẽ rời đi, Tô Cẩm gật đầu. Nếu không có việc gì thì nhớ quay về Kinh Thành sớm một chút. Lục Chi Ninh không nghĩ quá sâu xa, Sở Lâm vừa uống nước xong, Thái Dương lại nhảy một cái. Anh ta kinh ngạc nhìn về phía Tô Cầm. Bình thường sư phụ sẽ không tùy tiện nói chuyện, nhưng mới rồi. Hai câu nói liên tiếp kia dường như đang ám chỉ sắp xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng mà, không phải đại kiếp của anh họ anh ta đã qua rồi sao? Chẳng lẽ còn có chuyện khác xảy ra nữa à? Tô Cầm nghĩ đến vị Lục phu nhân khuôn mặt hiền lành kia, thần sắc không khỏi ôn hòa thêm mấy phần. Cô lấy ra hai lá bùa đưa cho Lục Chi Ninh, anh và Lục phu nhân mỗi người một lá bùa, nhớ mang theo bên mình. Lục Chi Ninh hơi kinh ngạc, trên người anh ta và mẹ anh ta đều đã có bùa hộ thân rồi mà. Vẻ mặt Tô Cầm nghiêm túc, đây là bùa thiên lôi, lực công kích rất mạnh. Vừa nghe đến bùa thiên lôi và lực công kích, ánh mắt Lục Chi Ninh lập tức sáng lên. Nghĩ lại câu mà Tô Cầm vừa hỏi, Lục Chi Ninh liền hiểu ngay. Xem ra Tô quán chủ biết bọn họ sắp trở lại kinh thành nên đã gửi quà tạm biệt trước. Anh ta vô cùng cẩn thận, trịnh trọng đón lấy bùa thiên lôi mà Tô Cầm cho. Tô quán chủ, tâm ý của cô tôi đã biết rồi, tôi. Tô Cầm bình tĩnh cắt ngang lời anh ta, chớ có nói chuyện tình cảm với tôi, làm tổn thương đến tiền. Ôi, cô chỉ là một đứa nhóc đáng thương muốn kiếm tiền xây đạo quán thôi mà. Tại sao người nào người nấy cứ thích nói chuyện tình cảm với cô vậy chứ? Cũng may Lục Chi Ninh phản ứng nhanh, nhanh nhẹn liền phải lấy điện thoại di động ra chuyển khoản cho Tô Cầm. Nhưng Tô Cầm lại nói tiếp, bùa thiên lôi bây giờ giá một lá 500 tệ, anh chuyển 1.000 cho tôi là được rồi. Bùa của cô phải tăng giá, cô quyết định rồi, sau này mỗi lá bùa của cô phải tăng giá lên thành 500 tệ. Lục Chi Ninh mỉm cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Cầm. Chỉ cảm thấy tiên nữ giống như Tô quán chủ không chỉ tràn đầy tiên khí mà còn có chút đáng yêu. Anh ta chuyển khoản 1.000 tệ, nhỏ giọng nói. Tô quán chủ, thực ra thì giá tiền bùa của cô cũng có thể tăng thêm một chút. Dù sao thì 500 tệ vẫn còn khá thấp. Tô Cầm chớp mắt mấy cái. Chúc anh may mắn, con người của Lục thiếu gia này tính ra cũng được. Nhưng mà, có lẽ cũng bởi vì người quá tốt nên cuối cùng mới thành ra hấp dẫn một ít hoa đào nát. Ôi, hoa đào quấn thân, lại chẳng có một mối duyên tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhân duyên này của Lục thiếu gia quả nhiên lận đận. Tô Cầm thở dài một tiếng, phất tay với Lục Chi Ninh ra hiệu anh ta có thể đi được rồi. Lục Chi Ninh, giống như Tô quán chủ có tính là cầm tiền xong liền đuổi người không? Đã nói là đưa tiền thì thái độ sẽ tốt hơn một chút đâu chứ. Lúc anh ta cầm bùa rời đi, còn giơ tay kéo Sở Lâm cùng đi ra ngoài. Sở Lâm còn đang mãi suy nghĩ không biết Lục Chi Ninh sẽ gặp phải nguy hiểm gì, mất cảnh giác liền nhận ngay một đấm. Lục Chi Ninh, lần sau cậu mà còn dám mắng tôi, xem tôi cho dạy cho cậu một bài học không? Sở Lâm ngẩng đầu nhìn Lục Chi Ninh, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, đáng tiếc anh ta không thể nhìn ra được cái gì. Chậc chậc, đồ đệ chính là đồ đệ, quả thực anh ta kém sư phụ nhiều lắm. Sau này vẫn cần phải học tập rất nhiều. Lục Chi Ninh lại chẳng hiểu gì. Anh ta đấm Sở Lâm một đấm như vậy. Dựa theo cái tính tình này của Sở Lâm thì phải bíp bíp với anh ta mấy câu chứ. Sao lúc này lại im lặng như vậy? Anh ta đưa tay sờ trán Sở Lâm. Cậu không sao chứ? Sở Lâm hất tay anh ta ra, giận dữ nói. Đương nhiên là em không sao cả. Người có sao chính là anh đấy. Trong lòng Sở Lâm nói thêm một câu. Nhưng sư phụ đã nói rồi. Thiên cơ bất khả lộ. Cho dù lúc nãy anh ta nghe được lời sư phụ nhắc nhở nhưng anh ta cũng không dám trực tiếp nói lại ở ngay trước mặt Lục Chi Ninh. Cách chương.